Thái cổ cuồng ma, chương 1198, nhổ tận gốc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trục lợi chủ thành, chư thánh vương triều ở tạm sang trọng phủ đệ. Vốn là ngưỡng cửa đều phải bị dẫm bằng phủ đệ. Lúc này môn la có thể tước. Copy nội dung từ chuyện 88. Dù sao, khoảng cách trục hoang cùng Tần Vũ đánh một trận mới mấy ngày. Ai cũng không muốn ở nơi này danh tiếng thượng cùng chư thánh vương triều đi đến gần. Rất sợ sẽ đắc tội gió kia đầu chính thịnh đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ. Ở nơi này sang trọng trong phủ một gian trong phòng khách. Thập lục hoàng tử Hạo Quân Long mặt đầy âm trầm ngồi ở trung tâm. Ở dưới chân hắn toàn bộ đều là bị ném nát bấy đồ sứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ trước đến giờ ngang ngược càn rỡ hắn lần đầu tiên chịu nhục. Hơn nữa, hay lại là ngay trước cửu đại tiên vực mặt, làm sao không để cho hắn tức giận không bực bội. Nhưng thì như thế nào? Kia, thiếu điện chủ, tam tử, đủ để ép tới hắn cho vào bất quá khí đến. Ít nhất, ở trong một đoạn thời gian rất dài hắn đều muốn nuốt vào cục tức này. Trong khoảng thời gian này hắn không ngóc đầu lên được. Nếu không, chỉ có thể tao người chê cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như nói có thể giết người, sợ rằng Tần Vũ 18 đời cũng bị hắn giết một lần. Ngay tại Hạo Quân Long tâm bên trong oán khí khó dằn lúc, toàn bộ phủ đệ đột nhiên ầm ầm rung một cái, phảng phất gặp thuần huyết thú dẫm đạp lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Không đợi Hạo Quân Long phản ứng, một cổ bàng bạc lực lượng trực tiếp đem chọn cái phủ đệ nhổ tận gốc. Hạo Quân Long thân hình thoát một cái, muốn tránh, lại thiếu chút nữa không có bị vách tường đập lên. Khi hắn bay ra lúc, cả người dính đầy đất sét, hiện ra hết chật vật ý, không chỉ là Hạo Quân Long. Trong phủ mấy trăm người cũng bay lên trời, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở phủ đệ liền bị người như vậy nhổ tận gốc. Coi như là ngu xuẩn hạng người cũng biết có người đến cửa gây chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Ủng ủng, to lớn phủ đệ bay lên không sau đột ngột hạ xuống. Thuấn xuống hóa thành một vùng phế tích. To lớn vang dội cùng mặt đất chấn động kinh động toàn bộ trục lợi chủ thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Để cho còn đắm chìm trong 3 ngày trước đánh một trận các tu sĩ rối rít lộ ra thần thức. Bao phủ nơi đây, lại thấy vốn là chư thánh vương triều ở phủ đệ chính đứng ở cửa bảy đạo thân ảnh. Dẫn đầu là danh 12-13 tuổi thiếu niên. Thiếu niên mặc nguyệt nha bạch nạm vàng bên áo choàng, nhìn ung dung nhĩ nhã. Quý không thể nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiếu niên mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng trời sinh uy nghiêm. Đặc biệt là sắc mặt âm trầm hắn lộ ra một cổ bức người uy nghiêm. Phảng phất là chúa tể nhất phương thiên địa đế vương. Một cái thần thái liền làm người ta cũng không dám thở mạnh. Ở thiếu niên bên người, đứng hai người, một tên trong đó dáng đạt tới 7 thước. Lưng hùm vai gấu người đàn ông trung niên. Nam tử có đầu đầy 3 màu tóc dài. Ở mi tâm có một cái vương hình dấu ấn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ở thiếu niên bên kia lại đứng một tên có 3 cái đầu tử y thanh niên, nhìn cực kỳ quỷ dị. Ở thiếu niên sau lưng lại có 4 người. 4 người này đều là thanh niên, nhưng tản ra nồng nặc sát ý, cổ sát ý làm cho người kinh hãi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tốt uy áp kinh khủng, có người kinh hãi, và những người khác hậu thiên dưỡng thành địa vương uy nghiêm bất đồng. Thiếu niên này phảng phất làm cho người ta một cổ trời sinh đế vương như vậy cảm giác. Đặc biệt là cặp mắt kia, tràn đầy lãnh đạm, là coi rẻ chúng sinh. Trong tay vô số thánh linh sinh tử đại quyền chúa tể. Truy cập để đọc truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Khí chất như vậy căn vốn không phải là người tầm thường có thể có được. Mà thiếu niên này, chính là Đại Hoang Thánh Triều Thiếu Đế Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Người nào, một đạo tiếng gầm gừ tức giận hung nổ tung. Ổn định tâm thần Hạo Quân Long đột ngột hiện lên. Mặt đầy dữ tợn nghiêm nghị gầm thét. Lúc này trong lòng của hắn oán khí liền khó dằn. Bây giờ có người lại dám đem chư thánh vương triều ở phủ đệ nhổ tận gốc. Đây là đang đánh chư thánh vương triều mặt. Trực tiếp một chút đốt Hạo Quân Long nội tâm tích góp oán khí cùng lửa giận. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải là bị Tần Vũ khiếp sợ đến. Chỉ sợ Hạo Quân Long đã sớm phái người động thủ. Giao ra thái tử thiếu phó. Thiếu đế Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạo Quân Long cùng với lần lượt hiện lên sau đó phương cường giả. Thanh âm lãnh đạm, thái tử thiếu phó đã chết. Hạo Quân Long lạnh lùng nói. Nội tâm lửa giận ngút trời. Nhưng bởi vì là tới tìm trục hoang, chỉ có thể đè xuống. Bởi vì hắn cho là Tần Vũ ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Đó là phân thân. Ta muốn hắn bản tôn. Thiếu đế Hạo như cũ lãnh đạm. Bởi vì Tần Vũ quá biết trục hoang. Cho nên biết những thủ đoạn này không thể nào biết bước ra trục hoang. Nhưng thiếu đế Hạo không biết. Chúng ta cũng không biết đó là thái tử thiếu phó thân phận. Làm thế nào biết hắn bản tôn. Một tên khác quần áo đen cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đem các loại người toàn bộ nhốt. Một ngày giết một cái. Cho đến người kia bản tôn xuất hiện. Từ hắn bắt đầu. Thiếu đế Hạo ngữ âm trầm. Tay trái chỉ hướng kia quần áo đen cường giả. Thần thức bao phủ người ở đây đều là ngược lại hít một hơi lạnh. Không nghĩ tới có người lại dám dùng như thế phương pháp bước ra trục hoang bản tôn phải biết. Đây chính là chư thánh vương triều A. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm. Liên quan tới thiếu điện chủ truyền, ta chư thánh vương triều sẽ tự bồi tội. Xin chư vị truyền cáo thiếu điện chủ. Lúc này, một ông già đi tới trước, cố nén nội tâm lửa giận đạo. Nếu không phải là ba ngày trước, mấy trăm cái thế lực toàn bộ đều ra mặt, sợ rằng đã động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì một màn kia, rung động tất cả mọi người. Coi như là chư thánh vương triều cũng không dám làm bậy. Động thủ, thiếu đế Hạo quát lên. Bồi tội cái gì, hắn đều bất kể. Hắn chỉ cần giao ra trục hoang. Copy nội dung từ truyện 88. Lời nói không rơi. Thiếu đế Hạo bên người ba tiền thưởng phát nam tử. Vẫy bàn tay lớn một cái. Có chút hất một cái. Kia quần áo đen cường giả chưa kịp kêu thảm thiết liền trực tiếp nổ tung mà chết. Người đàn ông này chính là Ba Màu Hổ Vương. Hút, copy nội dung từ truyện 88. Thần thức bao phủ nơi đây các tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí. Phải biết, kia quần áo đen cường giả là Ngụy Thánh A, người này nhưng mà bàn tay hất một cái. Liền để cho một tên Ngụy Thánh hồn phi phách tán. Chẳng lẽ đây cũng là một cái thánh cảnh? Copy nội dung từ truyện 88. Đạo hữu, tha cho người được nên tha. Chuyện kia ta chư thánh vương triều sẽ tự hướng đi thiếu điện chủ nói xin lỗi. Nhưng bây giờ chạy tới đem ta chư thánh vương triều phủ đệ nhổ tận gốc. Ngay trước mọi người giết ta chư thánh vương triều người. Có hay không hơi quá? Chấm. Một đạo thanh âm già nua chậm chạp hiện lên Hạo Quân Long trước mặt. Người tới chính là ban đầu ngồi xếp bằng ở màn sáng trên năm một người trong. Là chư thánh vương triều thánh cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không giao ra người kia, ta ắt sẽ ngươi chư thánh vương triều nhổ tận gốc. Thiếu đế Hạo ánh mắt âm sâm nhìn chằm chằm thánh cảnh cường giả. Mọi người ồn ào. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, Bây giờ chư Thánh Vương triều nãi đệ một tiên vực tối cường thế lực. Thực lực thâm hậu không cách nào tưởng tượng. Coi như toàn bộ đệ nhất tiên vực không có bất kỳ thế lực dám nói ra như thế đem chư Thánh Vương triều nhổ tận gốc lời nói. Hạo Quân Long cùng với phía sau hắn chứa nhiều cường giả đều là mặt đầy tức giận. Hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Nếu ở khẩu xuất cuồng ngôn, ngay cả là phía sau có Đại Hoang Chiến Thần Điện thiếu điện chủ. Lão Phu cũng muốn ngươi chết vô. Kia thánh cảnh lão giả cũng đầy mặt âm trầm nói. Bất kỳ thế lực nào sợ rằng nghe được người khác nói nhổ tận gốc, cũng sẽ động chân hòa. Chớ nói chi là, đây là một cái thánh cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ba, kia thánh cảnh lão giả còn chưa có nói xong. Một đạo vang dội bạt tay âm thanh đột ngột nổ tung. Thánh cảnh lão giả lại trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hút. Vô số tu sĩ cuồng hút hơi lạnh. Từng cái ngây ngô như gà gỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.